Chương 139, giao đấu, 1. Đáng sợ kiếm kẻ đáng sợ này Long Ngạo Thiên quả nhiên có chút năng lực, xuất từ Thiên Tông, lại nổi lên như thế một cái điếu nổ thiên danh tự, liền đủ để thấy bất phàm. Như không có nhìn lầm, trong tay hắn thanh kiếm kia hẳn là Thất Tinh Long Nguyên Âu Dạ Tử tạo nên thượng cổ danh kiếm. La Phù ám than thở, đồng thời thân thể kịch liệt lùi về sau, ở yên trong mưa xuyên qua. Phía trước, Thất Tinh Long Nguyên kiếm khí lẫm liệt, nước mưa tiêu tiêu, hướng về hai bên tung đi, một đạo dây nhỏ hướng về La Phù đột xạ mà đến. Xoạt thiên điệu từ trung chia lịa, nguyên khí vì đó chém ra, kiếm trước hạt mưa hạt hạt phá nát, nổ tung. Nhanh thật nhanh ầm ầm kinh lôi nổ vang, thiên điệu trong nháy mắt sáng sủa, ngay khi Thất Tinh Long Nguyên đâm tới La Phù trước người tiếng. Một tiếng rồng gầm rô nở dê như kiếm reo vang lên theo, ầm ầm, kiếm phá thiên kinh, đen thui ánh kiếm hoa phía chân trời. Ầm mưa bụi hướng bốn phía bắn ngược, không khí rung động. La Phù trong tay thiên vấn kiếm cùng Thất Tinh Long Nguyên chạm đến cùng một chỗ. Phổ một giao tiếp, chính là kim mâu nổ vang, như mâm ngọc châu lạc, rồng ngâm hổ gầm, có như kinh vân vượt sóng, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí tập quyển đa y đi a, từ lưỡng kiếm giao tiếp chỗ hướng bốn phía khuếch tán, lan tràn. Ẩm tay háo tung bay, sợi tóc cùng dạng tung bay, La Phù nhìn chòng chọc vào trước người Long Ngạo Thiên, trong tay thiên vấn kiếm khẩn chụp Thất Tinh Long Nguyên. Cùng dạng, Long Ngạo Thiên cu nở dê chẳng tốt đẹp gì, tuy nói hắn làm thiên tài tuyệt thế, có thể tuổi tác của hắn cu nở dê bất quá cùng La Phù sắp xỉ, đến nay cu nở dê bất quá là minh đạo tầng 6 tả hữu thực lực, chỉ cao hơn La Phù như vậy một tầng. Nhưng nếu như tiếp hợp La Phù bất quá tu hành mấy ngày liền có thực lực hôm nay, liền có biết La Phù sớm muộn cũng sẽ siêu việt cho hắn. Long Chiến Thiên dưới một tiếng quát chói tai, thấy mình chiêu thứ nhất bị La Phù ngăn trở, Long Ngạo Thiên lùi về sau, thân thể hướng về sau cuốn ngược, sau đó lui về ba trượng có hơn, ước chừng có 10 mét tờ cự ly thời gian, đống nhiên dừng lại, một bước bước ra, chân nhập cường cung, nước mưa tung tóe, hướng về La Phù bắn ra mà đi. Trong tay, thiên kiếm huyền chuyển, như đằng lòng dây đuôi, tới lui tuần tra bất định, cuối cùng luân suý mà xuống. Chen kim hoàng sắc kiếm cương bắn ra, từ thiên khung rơi ra, như thiên hà chảy ngược, thương vân kết thúc, thẳng chạm La Phù. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên kiếm cương ập lên đầu, La Phù không tránh không né, hai tay cầm kiếm, ở trước người vén lên, kiếm khí giáng trận. Quát lạnh một bước bước ra, ầm một tiếng, như nhập trường kiếm lâm không, trong tay có kiếm, kiếm chạm thiên địa. Trong lúc giật mình, mưa bụi tự lạc, thiên địa trăng sáng treo cao, treo ở La Phù tả hữu, nguyện dưới, La Phù như trích tiên vũ hóa, trong tay thiên vấn kiếm cũng là kiếm cương phun ra nuốt vào, ở không trung hướng về Thất Tinh Long Nguyên sở chém ra kiếm cương đâm tới. Xì xì xì xì xì bốn phía hết thảy, không khí, nước mưa, yên vụ, nguyên khí thậm chí không khí không ngừng nổ vang. Đùng giòn nhẹ âm thanh từ nổ vang truyền ra, liền như bọt khí phá nát, tấm gương rạn nứt. Đen thui kiếm cương đem vàng óng ánh kiếm cương thôn phệ. Dư thế không cần thiết, ở giữa không trung lấy một loại cấp tốc hướng về Long Ngạo Thiên đâm tới. Thay đổi sắc mặt, Long Ngạo Thiên dương kiếm muốn chặn, thân như thương long vẫy đuôi, đạp không mà đi. Si y phục bạch phá nát, La Phủ cùng với ở không trung sai thân mà qua, cuối cùng để cho tránh thoát chiêu kiếm này, dán vào hắn lồng ngực mà qua. Trong nháy mắt tiếp theo Long Ngạo Thiên kiếm phút chốc chính là chém xuống, La Phủ chân mày cau lại. Thu đoa nở chuyển động, kiếm hoa từng đóa, dán ở trước người, gắt gao ngăn trở Thất Tinh Long Nguyên. Con kim mâu giao tiếp người lại văng lên, hai người từ phía chân trời bay ngược, rơi xuống đất. Ẩm như hai đạo sao băng nổ lạc, mặt đất bị bước ra một cái hố to, có thể thấy được sức mạnh của hai người mạnh. Đối lập mà đứng, gắt gao nắm kiếm trong tay. Bình sinh lần thứ nhất, La Phù đụng tới kình địch, lẽ nào này Long Ngạo Thiên thật sự liền như thế điếu sao, dường như tên của hắn. Cũng trong lúc đó, Long Ngạo Thiên cu nở dê đang quan sát La Phù, rõ ràng cảnh giới so với hắn còn phải yếu hơn một giai, có thể lại cũng khó dây dưa như vậy. Thú vị, Long Ngạo Thiên nở nụ cười, Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, Long Ngạo Thiên mở miệng nói rằng, ngươi rất tốt như vậy. Hay dùng ngươi đến thử một chút ta nhất mới khai phá xuất đến phép thuật đi. Bá vương khí quát to một tiếng, Long Ngạo Thiên trên người xuất hiện kim hắc hai cỗ chân khí, màu đen làm khí phách, màu vàng làm vương khí, lưỡng khí giao hòa, chớp mắt, đem bao phủ. Ôi rít lên một tiếng, thiên địa biến sắc, này khí lấy Long Ngạo Thiên làm trung tâm tầng tầng cuốn tới, cuốn lấy nước mưa, cuốn lấy bị ướt nhẹp sỏi, cuốn lấy bốn phía tất cả. đem này bốn phía bát phương tất cả đồ vật đều cho bao phủ ở bên trong. Bừng tỉnh trong lúc đó, La Phù lại như rơi vào một cái đầm lầy, khó có thể tự kiềm chế, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng giống như trên người chịu vạn cân gánh nặng, gắt gao đè lên hắn. Nhưng mà, cố áp bức này, nhưng cũng không phải là tác dụng ở thân thể bên trên, mà là tác dụng tại tâm linh, tác dụng ở tinh thần trên. Vương Bắc Khí, hắn quả nhiên là thật sự long ngạo thiên A, đây chính là trong truyền thuyết hổ khu chấn động, có thể lệnh bắt phương khuất phục Vương Bắc Khí sao, thật sự hảo điếu. La Phù cười khổ, chuẩn bị động, vừa vặn tử bị áp bức, khó có thể di động. Đáng ghét, lẽ nào ngày hôm nay liền muốn ở này ngã xuống sao? La Phù phiền muộn cực kỳ, mẹ trứng, quả nhiên gọi long ngạo thiên đều là biến thái. Ken đo lường đến Vương Bắc Khí, một loại có độc thai hại vật chất, văn này khí giả nam tư tưởng hỗn loạn, thân bất do kỷ, không tự chủ được nghĩ hết tất cả biện pháp muốn làm đi long ngạo thiên, kết quả chỉ có thể là bị long ngạo thiên ra làm mở heo ăn thi tờ hổ giết ngược lại, hoặc là chính là quỷ gối ở long ngạo thiên quần jean bên dưới, khóc lóc van nài muốn nhận lão đại, từ đây trung thành tuyệt đối, chí tử không du, nữ từ đây hội vô điều kiện yêu tỏa ra giả, bất luận long ngạo thiên làm gì đều sẽ bị hắn thâm thâm mê hoặc, ngược lại truy chỉ là bình thường, thậm chí giúp đỡ thành lập thủy tinh cung. Bản hệ thống ở đây dành cho ký chủ lời khuyên, Vương Bát Khí là độ nguy hiểm cao tới SSS siêu cấp nguy hiểm vũ khí, thấy mang theo giả, tuyệt đối không thể liều mạng, nhất định phải đi đường vòng ghi nhớ kỹ trong khốn cảnh, hệ nào đó thống lại liền như vậy phục sinh. Quả nhiên, này long ngạo thiên vô cùng tuyệt vời, liền hệ thống đều cho đã kinh động, cũng dành cho hắn một cái lời khuyên. Chỉ là, đại gia ngươi này lời khuyên không cảm thấy đến đã muộn điểm sao? Ta đều đã kinh bị Vương Bát Khí cho nhốt lại, làm sao trốn a? Hãm hại bức hệ thống Ken đo lường ký chủ đã bị Vương Bát Khí hãm hại, hộ chủ công năng khởi động, đề cử ký chủ mua cấp SSS thần công người A qua đường vầng sáng, người A qua đường vầng sáng, một loại có thể cùng Vương Bát Khí nổi danh thần công, sử dụng sau, ẩn sâu công cùng tên, có thể làm cho tất cả người và vật trong tiềm thức không nhìn cho ngươi. Được rồi, hệ thống quả nhiên còn có hậu chiêu tồn tại. La Phủ không ngữ, bất quá cũng không được chọn, trực tiếp cờ lạc mua người A qua đường vầng sáng. Ken ký chủ học được người A qua đường vầng sáng, khấu trừ điểm, 30.000, hiện dư điểm, 250 này có tính hay không là bị hệ thống một khi cho đánh thành nghèo khó hộ đâu? La Phủ rất phiền muộn, bất quá phiền muộn qua đi, hắn phát hiện mình tựa hồ có thể động. Nói như vậy, Vương Bát Khí mất đi hiệu lực rồi.